mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 123. Góc truyện audio.com. 123. Tâm, chờ phản ứng lại, An Nhiên chịu đựng thân thể đang đau đớn vì bị quăng ngã. Vội vàng bế oa oa lên, đi vào trong xe của mình cho B-Upsilon. Vừa rồi nàng bị Vân Đào ném xuống cảm thấy sắp chết đến nơi. Nhưng mà sau trận khóc lóc, cảm giác lại tốt hơn một chút. Vẫn còn sức lực ôm oa oa đứng lên. Mà ở ngoài xe, Lưu Viện và Hằng Hằng bị dọa choáng váng. Vân Đào này, từ trước đến nay không phải đại boss gian ác hay sao? Giờ như thế nào mà ôm Lưu Viện và Hằng Hằng kêu vợ ơi con ơi? Tinh thần hắn có vấn đề à? Trong phòng an ninh, Tiểu Mỹ gầy trơ xương. Mái tóc vàng như nến rối tung sau lưng. Nàng ta cầm một cái khăn trải giường, tùy ý quây quanh người. Sau đó yên lặng đứng ở cửa. Chê y mặt lạnh băng, nhìn cảnh trước mắt, ngẫu nhiên biểu hiện ra một biểu tình vừa phức tạp lại vừa điên cuồng. Nàng ta cứ đứng yên như vậy, nhìn Vân Đào khóc, rồi nhìn về phía xa kia nơi năm người nam nhân sống sót đang đứng. Nhìn trượng phu của nàng, chồng của nàng đứng ở phía xa cũng nhìn nàng. Đầu cúi xuống vẻ thấp hèn thống khổ lại áy náy. Chuyện này kỳ thật rất dễ giải thích. Ngay từ ngày đầu tiên An Nhiên cùng Lưu Viện tới phòng bảo vệ trộm đồ, Vân Đào ngồi trong phòng điều khiển đã nhìn thấy rõ ràng hành vi của hai người. Nhưng lúc ấy, tâm hắn đã chết. Tiểu Mỹ bị Nhậm Hiền lăn lộn như vậy, hắn cũng không quản. Nói gì quản An Nhiên và Lưu Viện trộm đồ hay không trộm đồ. Hắn biết mỗi ngày chờ mình đi ra ngoài giết tang thi lục soát vật tư, hai người kia sẽ đến thăm phòng bảo vệ. Hắn mặc kệ, cũng không để bụng, chẳng ngăn cản hành vi của hai người lại. Mà hôm nay sở dĩ đi từ khu B lộn trở lại bởi vì Vân Đào thấy được ở camera. Hai người An Nhiên và Lưu Viện chân trước vừa ra khỏi chung cư đi đến phòng an ninh thì Hằng Hằng ôm oa oa đang khóc đi vào thang máy. Vân Đào dẫn 5 người đàn ông đi được một đoạn đường. Trong lòng nghĩ đi nghĩ lại Hằng Hằng cùng oa oa. Hắn nghĩ oa oa chắc là đang khóc. Hằng Hằng có phải không dỗ được oa oa hay không? Cho nên mới ôm đứa nhỏ đi tìm An Nhiên. Chung quy trong lòng hắn có chút không yên tâm hai đứa nhỏ. Sợ Hằng Hằng quá nhỏ, đi đi lại lại sẽ làm ngã oa oa. Hắn liền đuổi 5 người kia đi. Một mình quay trở về, vừa mới đi đến cạnh xe An Nhiên thì bị Lưu Viện phát hiện. Mà sở dĩ đánh hai người như vậy, cũng trách không được hắn. Lúc ấy Lưu Viện và An Nhiên, cả người sát ý rất rõ ràng. Hai nữ nhân này muốn giết hắn, hắn còn hạ thủ lưu tình hay sao? Đương nhiên, hắn ra tay nặng như vậy cũng vì đột nhiên lực lượng của hắn bạo tăng. Hiện tại thân thể của Vân Đào cũng giống như Lưu Viện. Chỉ là nguyên bản tố chất thân thể của hắn tốt hơn so với Lưu Viện. Cho nên khởi điểm của hắn cao hơn nàng. Tự nhiên lực lượng cũng lớn hơn so với Lưu Viện. Người chết cũng đã chết. Mà đánh thì cũng đã đánh. Trong tâm Vân Đào, chỉ cần nhìn thấy Hằng Hằng và oa oa liền như sống lại. Hắn khóc xong, đứng lên từ bồn hoa. Một tay ôm Hằng Hằng, một tay kéo lên Lưu Viện đang ngây ra như phỗng. Quay đầu vẫy vẫy tay với An Nhiên đang ở trong xe cho oa oa bê upsilon sữa. Sau đó mang theo hai người vào phòng bảo vệ. Toàn bộ người sống sót trong tiểu khu. Vân Đào xuất thân cảnh sát cho nên thân thủ lợi hại nhất. Vì vậy cũng coi như là nhất ngôn cửu đỉnh một nhân vật có thể lấy tay che trời. Hắn ngồi trong văn phòng. 5 người đàn ông còn sống kia cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Tiểu Mỹ nhìn thoáng qua người chồng đang đứng ngoài cửa. Lại nhìn thoáng qua Hằng Hằng đang được Vân Đào ôm trong tay. Xoay người vào phòng nghỉ. Đi tìm bộ quần áo đã lâu chưa mặc kia. Cách chương.